Huyết Phượng Kỳ Duyên, chương 31, Xích Luyện, Bạch Hổ, Góc Truyện Audio.com. Sáng sớm hôm sau, Diên Lạc Khôn quả nhiên phái người tìm máu chó mực cùng 3 cân chu sa, vùng hoang vu dã ngoại mà kiếm được những thứ này cũng vất vả cho hắn, xem ra người này tính tình không hẳn là bướng bỉnh. Thanh Vũ cũng không muốn làm khó hắn, sai người đổ máu chó mực vào thùng gỗ, sau đó bôi vào mỗi người, dùng vật sơ bẩn đối phó với yêu quái hoàn toàn ứng nghiệm. Thanh Vũ dùng bút lông dính chu sa bảo 3.000 binh sĩ sắp xếp đội hình, từng bước vẽ chú trừ ma lên mũ và áo giáp mọi người, lại phát một cái khăn ra lệnh mọi người phải bịt kín mắt, nếu cãi lời sẽ xử theo quân pháp. Diên Lạc Khôn trong lòng căm tức Thanh Vũ biến cả đội ngũ quân sĩ áo giáp thành ra quỷ vẽ bùa, hắn cực tuyệt vẽ bẩn lên người cũng không dùng khăn bịt kín mắt, hắn muốn nhìn tận mắt đến tột cùng là trò hề gì. Thanh Vũ cũng không quan tâm hắn, chỉ cần bảo trụ 3.000 quân sĩ là được, mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì đều là hắn tự gieo gió gặt bão. Chuẩn bị suốt cả buổi sáng, mãi đến trưa thì toàn quân mới sắp xếp thỏa đáng xong, thừa dịp buổi trưa lúc mặt trời lên cao nắng chói chang, toàn quân bắt đầu xuất phát. Tiến vào từ trấn là lúc sắc trời ám xuống, Thanh Vũ biết ánh nắng bị chướng khí che khuất, bèn ra lệnh toàn quân đi theo mình tiến lên, trước đó binh sĩ đã nghe hai tiểu giáo kể lại, nay đều tự giác bịt kín mắt như người mù đi đường, nhanh chóng xuyên qua ngã tư đường ở trấn nhỏ. Chỉ có đốc lương giáo úy Diên Lạc Khôn không tin nên vừa tiến vào trấn liền nhìn bốn phía thì thấy trên mặt đất đầy tử thi, năm đó nơi này bị phản quân giết loạn, mấy trăm thi hài không người chôn cất, năm dài tháng rộng làm hư thối mốc meo, hắn hành quân đánh giặc nhiều năm, xem tình trạng như vậy cũng không sợ hãi nhiều, nhưng đi tiếp vào một đoạn nữa thì thấy rất nhiều bộ da coi như đầy đủ tay chân có thể nhìn ra được hình dạng người. Có cái tay chân bị tổn hại chỉ còn lại cái bụng, có cái đã hoàn toàn nát bét, nước tử thi chảy ràn rụa. May sao đêm qua cổ thụ yêu quái bị Thanh Vũ dùng ngũ lôi chú đánh nên những bộ da này mới yên ắng rơi trên mặt đất, không sinh ra động tĩnh kỳ quái nào, cho dù thế thì hình ảnh trên mặt đất cũng đủ dọa người. Diên Lạc Khôn vội bịt miệng, nhịn không thét lên, ké đầu vào lưng ngựa nôn ra, vừa nôn vừa vội nhắm mắt, chốc lát gan ruột như muốn đổ hết ra ngoài. Đại quân đi qua từ trấn ước chừng cách xa một dặm, Thanh Vũ mới ra lệnh quân sĩ tháo khăn che mắt, chỉ có Diên Lạc Khôn thiếu chút nữa bị dọa thất kinh hồn vía, may là quái thụ kia đã bị phá đạo hạnh không thể tác quái nữa, bằng không hắn không có chú trừ ma và chú chống hôn mê trên người chỉ sợ sớm đã bị bắt dính trên cây, bất quá người này có chút mạnh mẽ, gặp người thường nếu không có phù chú nhìn thấy cảnh tượng kia chắc sớm hóa điên, còn hắn chỉ bị nôn hơn nửa canh giờ, nhìn hắn muốn nôn ra cả ruột gan thật là chật vật, Thanh Vũ thấy thế cũng hả giận. Sau khi qua từ trấn, quân Lương tiếp tục đi tiếp về phía Nam 3 ngày, rốt cuộc cũng đến đại doanh Nam Cương, Lương Thảo vận chuyển an toàn vào kho đại quân, Diên Lạc Khôn dẫn người theo đường cũ quay về tiếp tục áp tải Lương Thảo. Thanh Vũ ở lại nhìn thấy giữa đại doanh là trấn quốc tướng quân Tào Tuyên, đưa thánh chỉ hoàng thượng cho ông ta rồi hỏi tình thế quân binh hiện nay. Góc Truyện Audio.com. Đại tướng quân Tào Tuyên đã trú tại Nam Cương 3 năm, người Miêu phản loạn ngày càng nghiêm trọng, người Miêu tuy rằng không thông chiến pháp hay kế lược nhưng lại am hiểu vu thuật và độc cổ. Binh sĩ bình thường căn bản không thể đối phó yêu nhân quái thuật này, cho nên Tào Tuyên đã 3 năm mà vẫn chưa lập được chiến công nào, hoàng đế sớm bất mãn, vì thế Ninh Thái Sư mới mượn cơ hội này tiến cử Thanh Vũ, hy vọng nàng lấy kỳ môn độn pháp trên danh nghĩa trợ giúp Tào Tuyên nhưng thực tế chờ thời cơ cướp lấy binh quyền, điểm này Tào Tuyên sao lại không biết. Cho nên tiếp đón vị đề đốc mới đến này một chút hòa nhã cũng không có, chỉ qua loa đại khái mô tả tình huống hai bên cho nàng nghe, quân ta số lượng tuy rằng chiếm ưu thế nhưng Nam Cương địa thế hiểm yếu, Miêu quân lại quen thuộc địa hình, vì thế mà tình thế cũng chẳng lạc quan. Thanh Vũ biết tướng quân đối với mình qua loa cho xong, cũng không để ý hay dây dưa, quay trở lại binh doanh của binh sĩ, xuất ra chút bạc khao tướng sĩ khổ chiến tại Nam Cương 3 năm, thuận tiện hỏi han tình huống ở biên quan. Quả nhiên binh sĩ gặp đại quan trong triều quan tâm an ủi bọn họ, chốc lát đều quay tụ lại, chuyện trò rôm rả, nhất nhất đều tường thuật lại chiến sự biên quan cho nàng nghe. Nguyên lai phản loạn lần này là thứ tự Ô Thư của Miêu Vương Nam Cương, trong quân Ô Thư chia làm hai đạo quân là Hắc Miêu và Bạch Miêu, chỉ huy bởi hai gã hộ pháp đại sư Xích Luyện và Bạch Hổ. Xích Luyện có thể khống chế mấy vạn độc xà bao vây quân địch, Bạch Hổ dùng vô thuật mê hoặc tâm trí người, cũng có thể lợi dụng chướng khí địa hình Nam Cương dẫn đại quân vào cạm bẫy. Tuy rằng Miêu Vương vẫn chưa phản loạn, nhưng trong triều ngay cả thứ tử hắn cũng chẳng thể trấn áp bình định, chỉ sợ một ngày người Miêu phản chiến. 3 năm trước đây, Tào Tuyên lĩnh 3 vạn đại quân bình định Nam Cương, sau đó lại viện binh 3 vạn quân, tình trạng vẫn như cũ, 6 vạn đại quân lưu trú 3 năm ở Nam Cương, một chút kết quả cũng không có, hiện tại quân tình báo hiểm nguy, thánh thượng đã ra 3 sắc lệnh, nếu trong vòng nửa năm không báo tin thắng trận thì đầu ông ta khó giữ. Thành Vũ nghe binh sĩ tự thuật vẫn không biết chắc hai gã hộ pháp đại sư kia tột cùng là yêu thuật gì, trừ phi tận mắt chứng kiến, nếu như không nghĩ ra biện pháp chống địch hữu hiệu. Suy nghĩ hồi lâu, Thanh Vũ quyết định đến trại tướng quân cùng Tào Tuyên thảo luận. Này ông ta nhận ba sắc lệnh thánh thượng treo ở trên đầu, tuyệt không dám đùa giỡn với tánh mạng, buộc lòng phải hợp tác với mình, không còn lựa chọn nào khác. Thanh Vũ quyết định chú ý vào doanh trại hướng Tào Tuyên làm lễ, nói thẳng với ông ta. Tào tướng quân, hạ quan lần này tới trợ giúp ngài đánh tan Miêu quân phản loạn, ân oán riêng tư của chúng ta tạm thời gác qua một bên đi. Tào Tuyên đã ngoài 40, mày đen mặt trắng, 13 tuổi đã ra chiến trường lập công, là hán tử can đảm chân thành, bình thường ông đối với việc tranh đấu triều đình vốn không để trong lòng, lần này đối với Thanh Vũ cũng không quan tâm, chẳng qua dưỡng phụ Tào Công Công trước đó dùng bồ câu đưa tin, thông báo cho ông ta để phòng người này cướp binh quyền. Lúc này ông buông binh thư liếc nhìn Thanh Vũ, người trẻ tuổi trước mặt ngọc thụ lâm phong, bộ dáng nhã nhặn, thật sự chẳng có điều gì kỳ lạ, liền hỏi. Trác đại nhân không ngại cứ nói thẳng. Ngọc thụ lâm phong, khí chất thanh cao tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển. Góc truyện audio.com Thanh Vũ làm lễ nói. Xin tướng quân cấp cho tại hạ 500 tử sĩ, đi thử một trận xa của người Miêu. Tào Tuyên nghe vậy không khỏi sừng sốt, nguyên lai tiểu tử này đã biết tình thế binh biến trước mắt. Ông ngừng mi nhìn Thanh Vũ hồi lâu, Thanh Vũ cũng nhìn thẳng ông, hai người nhìn nhau một lát, Tào Tuyên rốt cuộc hỏi nàng. Người lấy 500 tử sĩ làm gì? Thanh Vũ đáp, tại hạ vẫn chưa chứng kiến độc xà trận của người Miêu, chỉ bằng việc tưởng tượng để phá trận, vạn nhất biện pháp thất bại, 500 quân sĩ này nhất định chết thảm, cho nên tại hạ cả gan mượn tướng quân 500 tử sĩ. Tào Tuyên không tưởng được tiểu tử gầy ốm nhìn nhu nhược mà khẩu khí lại lớn như vậy, nhíu mày lo lắng thật lâu sau cuối cùng đáp ứng nàng. Được rồi, cho ngươi 500 tử sĩ, nếu ngươi ra quân lần này sai lầm, liền đánh ngươi 100 côn. Thanh Vũ vô cùng sừng sốt, không thể tưởng đại tướng quân cư nhiên đưa ra giao dịch như vậy, đang muốn tranh cãi, chỉ nghe Tào Tuyên nói tiếp. Không phải bản tướng không thứ cho ngươi phạm sai lầm, dù 500 quân này đều là tử sĩ nhưng chung quy vẫn là 500 mạng người, nếu thất bại không giáo huấn ngươi thì bảo ta làm tướng quân dùng cái gì phục chúng. Thanh Vũ nghe vậy chỉ biết nuốt xuống tất cả lời nói kề bên miệng, không tranh cãi, hướng ông ta làm lễ lui về sau ra khỏi doanh trướng. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Tào Tuyên điểm 500 tử sĩ cấp Thanh Vũ, nàng cũng không vội vã mang binh sĩ ra tiền tuyến, mà bảo bọn họ tìm bốn phía doanh trại ra 1.000 con rết bỏ vào ống trúc mang về. Nhóm tử sĩ nghĩ thầm vị đề đốc này thật là quái lạ, kêu mọi người đến cũng không ra trận giết địch mà đi tìm con rết, mặc dù mọi người thầm nghĩ thế nhưng không thể không làm theo, rất nhanh sau đó 1.000 con rết bị nhốt trong ống trúc đưa đến trước mặt Thanh Vũ. Tào Tuyên lúc này cũng thấy có chút kỳ quái đối với hành động của tiểu tử này, đứng ở ngoài doanh trướng nhìn xem hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Thanh Vũ gắn vào mỗi ống trúc một hoàng phù, nhắm mắt ngưng thần, một lát đem hoàng phù đốt thành tro, sau đó đem rết đổ xuống bùn đất, trong miệng lẩm bẩm, bỗng quát một tiếng. Khởi, 1.000 con rết chui vào bùn đất, nháy mắt hóa thành 1.000 binh, xếp thành 10 đội xếp hàng trước doanh trại tướng quân. Tào Tuyên cả kinh há to miệng, vội vàng hỏi Thanh Vũ. Trác đại nhân, binh sĩ này đều là rết biến thành. Thanh Vũ cười cười nói. Tướng quân nghe qua kỳ môn huyền thuật có truyền thuyết biến đậu thành binh chưa? Hạ quan bất quá chỉ biến rết thành binh thôi, nói xong chỉ ha ha cười vài tiếng, lệnh cho 500 tử sĩ bôi rượu hùng hoàng toàn thân, rồi mang theo mấy bao hùng hoàng nữa phòng thân, thế này mới mang bọn họ cùng ngàn binh rết tiến về doanh trại Miêu quân. Thanh Vũ mang theo tử sĩ cùng đoàn binh rết chậm rãi tiến lên, căn cứ theo lời do thám hồi báo, Miêu doanh cách đây không đến 10 dặm. Thanh Vũ âm thầm dặn tướng sĩ cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm cần phải lập tức tránh né. Góc truyện audio.com Lại đi đến phía trước mấy dặm, Thanh Vũ ngửi được mùi tanh trong gió, nháy mắt ý thức được xà trận ở phía trước, nếu tiếp tục đi lên sẽ gặp cạm bẫy, nàng hướng về sau vung tay lên, 500 quân sĩ lập tức hiểu ý, dùng chiết hỏa từ châm mũi tên bắn vào bụi cỏ phía trước, xà trận lập tức bị làm động, ngàn con độc xà từ trong bụi cỏ chạy ra, đủ loại màu sắc sặc sỡ, tựa như một dải băng to trườn lại đây, 500 tử sĩ lập tức leo lên cây, trên người bọn họ bôi rượu hùng hoàng nên đàn rắn đều đặt mục tiêu vào đoàn binh rết bên dưới. Răng nọc vừa cắn vào đoàn binh giả, lập tức binh giả hóa thành con rết chui vào ruột, rết vốn là thiên địch của độc xà, đàn rắn nhìn thấy rết tự nhiên tan tác quay đầu hướng phương khác chạy trốn. Thật lâu lúc trước Thanh Vũ nghe nói cổ thuật của người Miêu sau khi mất hiệu lực sẽ sinh ra phản phé, lúc này cổ thuật độc xà đã bị phá, đàn rắn tất nhiên sẽ trốn tới chỗ người thi cổ. Thành Vũ nghe hướng mùi tanh, dẫn dắt thủ hạ tử sĩ theo đàn rắn thối lui tìm kiếm, đi chừng một dặm, phía trước liền thấy doanh trại Miêu quân, Miêu binh trong doanh trại trong nháy mắt bị đàn rắn nuốt chừng, nơi nơi đều nghe tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô. Mấy ngàn độc xà chui vào chỗ doanh trại lớn nhất, Thành Vũ đoán ra nơi đó nhất định là Miêu quân hộ pháp sư Xích Luyện, ước chừng thời gian nửa nén hương, một kẻ tóc tai bù xù mặc hắc y bào nổi điên dường như muốn trốn thoát, cả người bị độc xà quấn quanh, Thành Vũ hiểu được người này chính là Xích Luyện, mượn cung của lính bên cạnh gắn mũi tên châm lửa ngắm chuẩn người nọ bắn ra, hỏa tiễn cắm vào ngực người nọ, đốt cả người lẫn rắn, ngọn lửa hừng hực phát qua một lát đốt Xích Luyện thành một đống cháy xém. Lúc này đàn rắn đã không thể khống chế được nhắm hướng Miêu quân tiến đến, Thành Vũ cùng 500 quân sĩ đang chuẩn bị xem trò hay, đột nhiên từng đợt âm thanh đội ngũ bước đều phía sau Miêu quân truyền tới, Thành Vũ rút ra kính viễn vọng bên hông nhìn phương xa, không rét mà run. Cách chương.